Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461 trở về bản nguyên. Giữa không trung, Trần Nam cùng nới lỏng khen nghĩ lại đối mặt. Tại nới lỏng khen, khuôn mặt phía trên vẻ phẫn nộ sớm đã là khiến cho khuôn mặt vặn vẹo không chịu nổi, nên biết nói đây chính là bản thân thần binh a. Quản chi vỡ nát bản thân cũng có chữa trị thủ đoạn. Có thể thế mà bị Trần Nam cho cướp đi. Nhưng phẫn nộ thuộc về phẫn nộ. Hiện tại hắn bất quá là một nửa thân thể mà thôi. Muốn cùng Trần Nam đối cứng có chút khó. Nơi xa Trần Nam không có chút nào muốn cho nới lỏng khen cơ hội. Đại thủ huy động, đầy trời mờ mịt tử mang che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc tại độ ngưng tụ thành này một đạo trọn vẹn vạn trượng trận đô. Toàn bộ vạn dặm đều là tại tử sắc bao phía dưới. Tiên cổ khí tức sôi trào dũng động. Lần nữa có mạnh mẽ hấp xả lực. Mang theo khí thôn sơn hà tư thế. Bao phủ trong vạn dặm tất cả mọi thứ. Đồng thời lần này mờ mịt tử mang bên trong còn có nóng bỏng không biết bao nhiêu lần nhiệt độ. Phát ra, các biện pháp bốn phía không gian vặn vẹo không chịu nổi. Đáng chết, nới lỏng khen quát to một tiếng. Nhìn qua che khuất bầu trời trận đô. Hai mắt đỏ bừng vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt một nửa linh hồn thoát ly đi. Không để ý tới nghênh hợp với hấp xả lực. Xông về trận đô. Không hổ là thái cổ khiến hắn nghịch thiên đại năng. Liền tính lại thời điểm này đều không có thoát đi. Mà là ỷ vào một nửa thân thể tàn phá linh hồn đi đối cứng trận đô. A, cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên. Một nửa thân thể tại chạm đến nói trận đô trong nháy mắt. Trực tiếp là đốt trên tử sắc hỏa diễm. Trong khoảnh khắc cả phiến thiên địa đều là trùm lên tử viêm bên trong. Tử hải sôi trào, nóng bỏng nhiệt độ, khí thôn sơn hà trận đô. Đem nới lỏng khen cùng linh hồn bao quanh vây quanh. Cứ việc tại hỏa diễm bên trong nới lỏng khen kêu thảm như vậy nồng nặc. Vang dội, nhưng Trần Nam y nguyên là không dám chần chờ. Băng phong vạn lý, pháp tắc chi lực đánh ra, phối hợp với đầy trời hỏa diễm. Hiện ra một loại hai gieo xong toàn bộ ngược lại lực lượng. Tại hỏa diễm bên trong nới lỏng khen toàn thân vặn vẹo. Huyết dịch phun ra một nửa là nóng bỏng hỏa diễm. Một nửa là băng lạnh nhiệt độ. A, ta vạn cổ bất diệt. Nới lỏng khen thanh âm vang lên lần nữa. Đạo kia tàn khuyết linh hồn không để ý tới đụng phải bốn phía. Vô hình năng lượng ba động khuếch tán mà ra. Giờ phút này nới lỏng khen hoàn toàn biết được trận kia đồ lợi hại. Thừa dịp linh hồn đụng phải. Một nửa thân thể cũng là tại điên cuồng vùng vẫy. Phốc, nóng bỏng tử viêm cùng tuyệt đối băng lãnh nhiệt độ tại nới lỏng khen hy sinh tàn khuyết linh hồn. Phía dưới rốt cuộc là bị hắn xông phá. Đồng thời nới lỏng khen một nửa thân thể cũng là lấp lóe mà ra. Giờ khắc này hắn không còn dám cùng Trần Nam chính diện đối cứng. Mà là không để ý tới hướng phàm giới nổ bắn ra mà ra. Phía sau Trần Nam không chần chờ chút nào. Đem tốc độ thi triển đến nhanh nhất. Vẻn vẹn đi theo ở nới lỏng khen phía sau. Người chạy không thoát. Một cái chớp mắt vạn dặm. Trần Nam nhìn xa xa nới lỏng khen chợt quát một tiếng. Cứ việc trên miệng nói như vậy. Nhưng vẫn như cũ còn có chút lo lắng nới lỏng khen có thể hay không đem bản thân dẫn tới mặt khác. Sáu người chỗ, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn là lấp lóe trong lúc đó. Liền bị Trần Nam hay không quyết, bởi vì hắn tại phàm giới cũng không có cảm nhận được sáu người khí tức. Ngược lại tại một chỗ huyền giới chung ẩn ẩn có một cỗ cực kỳ mịt mờ. Khí tức nguy hiểm ba động, không thể tại khiến hắn chạy xuống. Trần Nam nghiễm nhiên biết được sự tình nghiêm trọng, tốc độ lần nữa chợt tăng. Ngay sau đó tám hồn bên trong tất cả pháp tắc lực lượng từng cái thi triển ra tới. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đồng thời cũng không có để ý tới thân thể mình có thể ăn được hay không đến tiêu tan. Tất cả những thứ này Trần Nam hoàn toàn không quan tâm. Giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là đem nới lỏng khen diệt sát. Liên tiếp thi triển bát đại pháp tắc. Đây là gì sự khủng bố? Thiên địa biến ảo. Nhật nguyệt vô quang. Sơn hà phá toái, lầu vũ sụp đổ, thiên khung phía trên mây đen rải dày. kinh lôi đại tác, từng đạo pháp tắc lực lượng toàn bộ đánh về phía bắn nới lỏng khen. Không gian sụp đổ, đáng sợ năng lượng ba động bao phủ ngoài vạn dặm, nới lỏng khen trong lòng nhảy lên. Hắn cảm nhận được một cỗ nồng nặc khí tức nguy hiểm. Nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn, duy nhất liền là hướng nơi xa bắn. Muốn chính diện ngăn cản nghiễm nhiên là không thể nào. Oanh long long, to lớn tiếng oanh minh vang lên. Trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ thiên giới cùng phàm giới quanh quần. Thiên hôn địa ám giữa. Tuy là nới lỏng khen liều mạng trốn tránh. Cũng vẫn như cũ là bị mấy đạo pháp tắc chi lực chính diện oanh trúng. Trong lúc nhất thời sơn mạch sụp đổ. Đại địa vỡ vụn. Nới lỏng khen thân thể trùng điệp bị oanh vào ngọn núi bên trong. Mặt trăng phía trên vô số người thông qua bí pháp nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Lần này dù sao cũng nên chết đi. Cái này nếu như đều bất tử nói. Cũng quá đẹp thiên lý. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Trần Nam ý nghĩ cùng bọn họ giống nhau như đúc. Nhìn xem này tạp loạn sơn mạch bên trong. Toái thạch bao phủ nới lỏng khen một nửa thân thể. Không tránh được có chút gấp. Ầm vang. Vô số toái thạch bị sốc bay. Đầy trời bụi bặm phía dưới. Máu thịt be bét nới lỏng khen nổ bắn ra mà ra. Ta, vạn cổ bất diệt. Cái thanh âm này phát ra trong nháy mắt. Trần Nam cau mày, thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Không cần trần chờ, vạn vật quy nhất. Thích hợp thời điểm Lâm Vô Đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Trong phút chốc Trần Nam trong đôi mắt một đạo tinh quang bắn ra. Lạnh lùng nhìn xem nới lỏng khen. Khẽ quát một tiếng, ngoặc kép, thái hư quyền, một tiếng rơi thôi giữa thiên địa tất cả cuồng bạo năng lượng trở nên tường hòa rất nhiều. Bắt trước như trước đó càng vốn là chưa từng xảy ra bất kỳ chiến đấu nào một loại. Trần Nam một quyền oanh ra, nồng nặc tử mang bao mà xuống, nhìn như phổ thông một quyền, trực tiếp phá toái hư không, hướng nới lỏng khen kích bắn đi, ong ong, không gian vặn vẹo. Trần Nam tại đạo kia bất quá trăm trượng đại tiểu quyền ảnh oanh ra trong nháy mắt. Toàn thân cũng là tràn ngập trên nồng nặc tử mang. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể tại chỗ biến mất. Tử quang lóe lên, tốc độ quá nhanh. Trong khoảnh khắc liền cùng này trăm trượng nắm đấm dung hợp đến cùng một chỗ. Đáng chết, nhìn xa xa gần đến thế công. Nới lỏng khen phẫn nộ một tiếng. Nhưng hắn nghĩ muốn trốn tránh. Lại phát hiện bản thân bị một đạo vô hình lực lượng khóa chặt. Càng vốn là không cách nào di động mảy may. Cảm thụ được càng tiếp cận thế công. Khuôn mặt phía trên có chút ý tứ sợ hãi. Chết đi. Trăm trượng quyền ảnh phảng phất thực chất một loại. Xé rách không gian. Mang theo vô thượng uy thế. Ầm vang mà xuống. Ầm. Triệu triệu triệu. Buồn bực thanh âm tại thiên giới cùng phàm giới vang lên. Đáng sợ sóng xung kích càng là khuếch tán mà ra, nồng nặc tử mang ngút trời mà lên. Trong lúc nhất thời, vô luận thân ở người nơi nào, đều là đem ánh mắt đặt ở cái này một đạo buồn bực thanh âm chỗ. Tại bạo tạc chính giữa, mờ mịt tử mang kéo dài đến gần tới nửa canh giờ. Rốt cuộc là Trần Nam thân thể dẫn đầu từ tử mang bên trong thoát thân. Theo lấy Trần Nam thoát thân. Tại mặt trăng phía trên tiếng hoan hô vang lên, đã Trần Nam không có việc gì, này nới lỏng khen, có thể hay không, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Trần Nam cũng là nhìn xa xa nổ tung trung ương, quang mang cởi ra, ta không cam lòng a. Một đạo thê lương thanh âm vang lên, cuồn cuộn trường tồn, tiếp theo một cái chớp mắt này vẻn vẹn còn lại một nửa thân thể bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Điểm điểm quang mang lưu động, tê diệt giữa thiên địa. Cứ việc là chú ý tới cái này một màn, tất cả mọi người y nguyên là nín thở. Vạn nhất sau một lát nới lỏng khen lần nữa, sống lại đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.